Chương 9. Khu chợ đêm đông đúc, tốc độ xe rất chậm. Hai xe máy, một trước một sau, được bao bọc giữa dòng người và những chiếc xe khác, chẳng hề gây sự chú ý cho ai. Rất nhanh đã vào nội thành. Con đường chợt vắng lặng, trên phố rất ít người dừng chân, chỉ có tiếng xe máy bỗng chốc phóng qua. Kế tiếp ra khỏi thành phố, bầu không khí Đông Nam Á đích thực phả vào mặt. Nóng và ẩm, không có điện, những căn nhà sàn ven đường tối om, những giò lan hồ điệp treo dưới mái hiên đung đưa. Sau đuôi xe không có bụi đất bốc lên, bởi lẽ con đường dần dần lầy lội. Bánh xe quay vòng với tốc độ cao, chỉ làm văng lên chút bùn hoặc nước bùn. Những bụi cây rậm rạp tiếp giáp phía chân trời, thoạt đầu còn có vẻ xa xa, chớp mắt đã nuốt trọn cả người lẫn xe vào vùng đất tĩnh mịch. Xe đình thích chạy sau xe dịch táp một quãng. Kỳ thực, quá vắng người thì rất khó bám theo vì dễ bị phát hiện. Hắn do dự có nên đuổi lên nói rõ thân phận hay không. Đột nhiên, gió mang theo hơi ẩm đưa tới tiếng nhạc. Đình thích sửng sốt, mãi mới phản ứng lại được. Có lẽ dịch táp đang mở chiếc cassette kia. Bài hát đã rất cũ, song giai điệu khá quen thuộc. Hắn chăm chú lắng nghe, quên cả tốc độ xe. Là một ca khúc tiếng Quảng. Câu mở đầu là: ngủ mê mệt suốt trăm năm, nhân dân đã dần tỉnh giấc. Là ca khúc chủ đề của bộ phim Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp. Xung quanh tối đen, trong không khí trộn lẫn mùi nước bùn ống xả và mùi cây cối, không có lấy một dấu vết của nền văn minh hiện đại. Giai điệu này rất dễ khiến người ta nảy sinh ảo giác, ngẩn ngơ như vượt qua thời đại. Lúc Đình Thích hoàng hồn mới phát hiện ra đã cách xe trước quá gần. Nhưng hắn lập tức nhận ra không phải mình tăng tốc mà là dịch táp chạy chậm lại. Tay trái của cô điều khiển xe, bàn tay phải đeo găng tay nửa ngón giơ cao quá đầu. Thoạt tiên xẹ năm ngón ra, sau đó ra dấu hình chữ lục. Ở khoảng cách và độ sáng này của xe, có thể thấy được thế tay ra dấu rất rõ ràng, thậm chí còn có thể thấy rõ móng tay cô bóng loáng. Dịch táp giữ nguyên dấu tay đó, lắc trái phải ba cái, kế tiếp chuyển thành trước sau. Ngón tay cái gập cong xuống dưới hướng ra sau, ngón út giơ lên cao giữ cố định như vậy 2 giây. Đây là thuật ma nước. Gần như cùng lúc, dịch táp nhanh chóng thu tay lại, bẻ ngoặt tay lái, dưới chân vít ga, xe máy gầm rú vọt vào rừng cây. Không kịp nghĩ ngợi, Đình Thích lập tức đuổi theo. Thời xưa, ven những con sông lớn, người kiếm cơm trong nước có rất nhiều điều cấm kỵ. Họ cảm thấy trên thế giới này, ranh giới giữa người sống và người chết rất rõ ràng, chỉ cách một tầng mặt phẳng. Ví dụ như, trên mặt đất là người sống, dưới mặt đất chính là người chết bị chôn vùi. Lại ví dụ như, người ngồi trên thuyền có thể lướt trên nước, trên mặt nước là người sống, dưới mặt nước chính là người chết. Nhưng có những lúc cần phải vượt qua ranh giới để sống, ví dụ như bắt cá dưới nước, mò của cải, mò xác. Họ gọi dưới nước là đầu bên kia. Dưới nước, con người không thể mở miệng phát ra tiếng. Một là điều kiện khách quan không cho phép, hai là con người mang theo dương khí, trong giọng nói có trung khí, sẽ quấy nhiễu sự cân bằng của đầu bên kia. Mà một khi sự cân bằng này bị phá vỡ, thì sẽ phát sinh ra đủ thứ chuyện khủng khiếp. Cho nên, họ dùng các thế ra dấu tay để thay cho ngôn ngữ giao tiếp thường ngày. Đồng thời, khiêm tốn gọi bộ thế tay này là thuật ma nước, giả vờ rằng bản thân ở dưới nước đã là một con ma nước, có thể qua lại thuận lợi mà không bị cản trở. Rất thuận tay, không chỉ sử dụng trong nước mà đôi khi lọt vào một huyệt động dưới mặt đất cũng sẽ được như vậy. Bộ thuật ma nước cấm kỵ này, vào thời điểm lưu truyền rộng rãi nhất, người đánh cá chống chèo bình thường cũng nghịch được mấy chiêu. Nhưng sau giải phóng thì dần dần thất truyền, giống như rất nhiều các tập tục phong kiến, chỉ còn một số ít người biết sử dụng. Thế tay dịch táp làm ban nãy chính là câu nói chuẩn mực nhất của thuật ma nước. Cô nói, có giỏi thì bắt kịp đi. Đình Thích biết đã lộ hành tung, nhưng hắn không hề cảm thấy thất bại, mà chỉ cảm thấy kích thích. Hắn tăng ga, gắt gao bám riết đốm sáng chuyển động vùng vụt đằng trước, kẹp chặt hai chân chống lại những chấn động kịch liệt do thân xe sóc nảy mang tới, cho đến khi đèn trước của xe thình lình rọi vào một tấm biển màu đỏ máu. Đinh Thích thầm cả kinh, theo bản năng phanh lại. Vừa bóp phanh, hắn đã biết là hỏng bét. Phanh quá đột ngột, xe này vừa mới thuê, hắn còn chưa quen. Xe với người, người với xe, đôi bên đều xa lạ. Gần như không để cho hắn có bất kỳ phản ứng nào, đầu xe đứng sững lại, đuôi xe nhanh chóng vung lên, cả người lẫn xe đồng thời bay ra ngoài. Trong bóng tối, xe xoay vòng giữa không trung, rồi đùng đánh rầm một tiếng vào cây. Cả người mất kiểm soát, kề sát đất trượt dài. Đá và cành cây phủ đầy mặt đất, mài rách quần áo, mài rách da thịt. Vất vả mãi mới dừng lại được, toàn thân trên dưới không chỗ nào không đau. Trong miệng toàn mùi máu, đưa tay chạm vào khóe môi. Tay toạc da, miệng cũng rách. Nằm trên đất bùn một lúc lấy lại tinh thần, Đinh Thích nhìn đau từ từ đứng dậy. Tiếng xe của Dịch Táp bị hút vào sắc đêm dày đặc và rừng cây rậm rạp, đã xa đến nỗi chẳng còn nghe thấy nữa. Hắn đứng đó hồi lâu, nương nhờ ánh sáng đèn xe, cẩn thận từng bước mà khập khiễm men theo dấu vết mình vừa trượt ngã để quay lại. Cách đó không xa, chiếc xe máy bị va chạm hơi méo mó, nửa dựng nửa dựa lên một thân cây. Trong chùm sáng của đèn xe chiếu xiên xiên là vô vàn hạt bụi đang bay vờn, cũng chẳng đếm nổi có bao nhiêu con muỗi nhỏ tí xíu đang vỗ cánh trong ánh đèn. Mà phần cuối của chùm sáng thì bị một tấm biển vuông vức chắn lại. Tấm biển được đóng đinh lên một cọc gỗ dựng thẳng cắm vào đất, nền màu đỏ tươi, chữ viết và hình vẽ đều trắng bệch. Một hàng chữ trên tấm biển viết bằng tiếng Khmer, đọc không hiểu nhưng không hề gì, đã có hình vẽ ở giữa và dòng chữ tiếng Anh phía dưới diễn đạt cùng một ý nghĩa. Hình vẽ là một cái đầu lâu sườn chéo, tiếng Anh là Danger, Mice. Hai từ đơn, hai dấu chấm than, không thể không thận trọng. Nó có nghĩa là cẩn thận, có mìn. Thì ra đây là bãi mìn. Ở khu thắng cảnh Angkor, hướng dẫn viên thường xuyên nhắc nhở du khách đừng đi sâu vào rừng cây thám hiểm, đồng thời còn đưa ra những con số thống kê mới nhất. 8 tháng đầu năm 2016, hơn 100 khách du lịch nước ngoài đã bỏ mạng ngoài ý muốn. Liên Hiệp Quốc ước đoán, với trang thiết bị kỹ thuật hiện nay, muốn rà phá hết sạch bom mìn dưới lòng đất Campuchia phải mất 6-7 năm. Bởi vậy nên ở đây, bom mìn không phải truyền thuyết chiến tranh, cũng chẳng phải chuyện xa xôi không thể với tới gì. Đinh Thích nhổ một bãi nước bọt nhúm máu, rồi mỉm cười tiến sâu vào rừng cây. Trước khi đi, cha nuôi Đinh Trường Thịnh đã dặn hắn rằng, sau khi gặp mặt phải gắng hết sức khiêm tốn. Con người Dịch Táp rất nguy hiểm, đặc biệt là tính tình cổ quái. Lúc tâm trạng vui vẻ thì chẳng khác gì Bồ Tát, nhưng khi tâm tình không tốt thì chính là Dạ Xoa. Hắn nghĩ Đinh Trường Thịnh chỉ nói vậy thôi, ai ngờ cô ta giữ thật, tặng cho hắn món quà gặp mặt lớn như vậy. Ngày hôm sau không có mặt trời, mưa dầm âm u. Có điều ở nơi thế này, những ngày mưa dầm có thể được coi là thời tiết tốt, dù sao cũng nhanh chóng mát hơn phần nào. Việc đầu tiên Tông Hàng làm sau khi bò dậy khỏi giường là soi gương. Hắn cảm thấy vết thương đang chuyển biến tốt đẹp, khuôn mặt đã lành lặn hơn. Tâm trạng tốt thì đánh răng cũng không yên được. Chán phòng vệ sinh không thể phát huy, hắn lắc lư đầu, vừa chải răng vừa đi vào phòng khách, rồi ra ban công. Đang muốn thẳng thắn phát biểu cảm nghĩ trong lòng với đụng mây đen trước mắt, bên tai đột nhiên vọng tới giọng nói đè nén rất thấp của Tĩnh Tụ. Cậu nhỏ tiếng tí. Bàn chải đánh răng của hắn chạy bằng điện, tiếng nghe rè rè, hệt đám ong mật đang đập cánh, đôi khi quả thực gây phiền nhiễu tới nhân dân. Tông Hàng vội bấm dừng, sau đấy mang cái miệng đầy bọt kem đánh răng xoay đầu sang. Tĩnh Tụ đang tựa vào lan can, trạng thái so với tối qua như thể biến thành người khác. Dáng vẻ như ngâm trong hũ mật, thần thái ngẩn ngơ, xen lẫn chút ngốc nghếch. Khóe mắt không cầm được ý cười, trong ý cười toàn là vẻ thỏa mãn. Tông Hàng nhìn cửa kính trên ban công đang đóng. Hèn gì bảo hắn nhỏ tiếng. Tông Hàng cũng chẳng phải đồ ngốc, lên hỏi, anh ta về rồi à? Tĩnh Tụ ừ một tiếng, ánh mắt thoáng phiêu diêu. Cậu nói xem, sao anh ấy lại quay lại thế? Câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong tâm trí Tĩnh Tụ suốt kể từ khi người ấy nửa đêm nằm xuống bên cạnh cô. Tông Hàng đáp, cô đợi lát nhé. Hắn chạy vào phòng vệ sinh súc miệng, kem đánh răng ở trong miệng lâu, mùi vị thật đáng ghét. Lúc quay lại ban công, Tĩnh Tụ đã bình thường trở lại, song vẫn hơi mơ màng. Cậu nói xem, có khi nào là quay lại vì tôi không? Thực ra, cô đã nhìn thấy vết xây xác trên mặt Đinh Thích, nhưng tận trong đáy lòng vẫn tồn tại ba phần hy vọng. Nếu là đám chị em kia của cô, có lẽ sẽ hùa theo khẳng định thêm. Tiếp đó là đủ kiểu đầu mối để chứng minh đây là tình yêu. Đáng tiếc, Tông Hàng không phải đám chị em của Tĩnh Tụ. Hắn chỉ cảm thấy não bộ của phụ nữ đúng là lợi hại. Cho cô ấy một thìa nước thôi, cô ấy cũng nghĩ ra được cả một con sông Mekong. Trong cõi phong trần có thể tìm được một cô gái si tình, hắn tin, nhưng người khách kia cũng phải chân tình vậy cơ. Hắn nói, khả năng cao người ta tạm thời có việc nên chưa đi được. Sự thật mất lòng, Tĩnh Tụ hừ một tiếng. Tông Hàng bảo, tôi xem cô là bạn nên mới nói, tôi phát hiện con người cô có hơi... Hắn không tìm được từ ngữ thích hợp để diễn tả. Nếu giàu tình cảm thì nuôi con chó con mèo, hoặc tìm một người đàn ông đáng tin cậy ấy. Tôi không phải phụ nữ mà cũng biết không nên gửi gắm tình cảm vào loại đó. Hắn bĩu môi về phía bên trong cửa kính. Tĩnh Tụ đáp, chưa chắc, mọi chuyện đều có ngoại lệ, thành sự tại nhân mà. Tông Hàng bảo, vậy tùy cô, sớm muộn gì cũng là cô nếm mùi đau khổ. Tĩnh Tụ nhìn hắn chằm chằm. Tông Hàng bị nhìn mà trong lòng phát hoảng, sao hả? Hắn nói có gì sai à? Đâu có, toàn lời vàng ý ngọc, tận tình khuyên bảo mà. Tĩnh Tụ mở miệng, Tông Hàng, cậu còn trẻ thế này, đương độ không phải kiêng kỵ gì, mà sao lại già dặn vậy hả? Mở miệng ra là y hệt một ông cụ truyền thụ lại kinh nghiệm sống cho lớp trẻ. Toàn là lời người khác dạy cậu, cậu ngoan ngoãn nghe rồi lại quay sang đưa cái khuôn này cho người khác hả? Buổi chiều trời đổ mưa tầm tã, bể bơi bị vô số những hạt nước mưa rơi vào làm bắn lên, chẳng khác gì nồi nước đang đun sôi. Mùa mưa ở đây chính là vậy, mỗi ngày đều ào ào một trận. Tông Hàng quẳng mình lên giường, chân tay dang thành hình chữ đại. Hắn đang nghĩ đến những lời Tĩnh Tụ nói. Thật ra Tĩnh Tụ cũng chỉ nói thế thôi, nhưng ở tuổi này của hắn, đầu dây thần kinh rất nhạy cảm. Một câu nói, một cảnh tượng thôi cũng có thể mặt trời chân lý chói qua tim. Cũng đúng, hắn suy nghĩ, nhận thức, đánh giá nhiều như vậy, nhưng có cái nào là của chính hắn không? Không, hình như đều là của người khác. Các bậc phụ huynh đang áp đặt lên đầu hắn kinh nghiệm cuộc sống của bản thân, giống như trát bùn lên khuôn tượng binh mã. Trái một phát, phải một phát, trát hắn kín mít đến là quỳ cũ. Những câu, cẩn thận, không thể làm thế này, như vậy không thích hợp đâu, mà hắn luôn miệng nói toàn là của người khác. Hắn tiếp thu hết thảy, không tiêu hóa, không nghiền ngẫm, lại đi ân cần dạy bảo người ta như một cái loa. Thất bại, quá thất bại. Tông Hàng chán nản cực kỳ, sự chán nản này khiến cơ thể hắn trở nên nặng nề. Thậm chí A Phà gọi cửa, hắn cũng chẳng còn sức đáp lại. A Phà sợ hãi, tưởng hắn xảy ra chuyện gì, nên hoảng hốt lao đến quầy lễ tân, lấy thẻ sơ cua mở cửa vào. Sự u ám sau cơn mưa và sắc trời xám xịt của buổi hoàng hôn làm tăng thêm sự tối tăm trong căn phòng. Dáng vẻ của người trên giường lại rất phù hợp với tư thế tự sát của kẻ chẳng còn mong cầu gì đối với cả thế giới. A Phà hoảng sợ thất sắc, cậu xông tới hét toáng lên, cậu chủ, cậu làm sao thế? Sau đó thì thở phào nhẹ nhõm. Tuy mắt của Tông Hàng có hơi dài ra như mắt cá chết, nhưng dẫu sao vẫn lè lói ánh sáng. Tông Hàng uể oải cất tiếng, con người ta sống thật vô vị. A Phà cũng từng trải qua tâm trạng đột nhiên suy sụp này, nên biết hiện giờ nhu cầu cấp bách của Tông Hàng là bơm gấp 500 đồng phấn chấn. Tôi nghe anh Long bảo, anh ấy đã liên lạc được với hai gã người cam đánh cậu rồi, đang nói chuyện. Tông Hàng khép mi, còn xua xua tay ra dấu bảo A Phà đừng ồn ào. A Phà hết cách, gượng gạo ngồi bên giường một chốc. Bỗng, trong mắt cậu đảo tròn. Cậu chủ, hay là chúng ta tới chợ đêm uống rượu đi? Cậu từng đến kiểu quán rượu túc túc kia bao giờ chưa? Tôi chưa đi bao giờ, lần nào cũng đều chỉ đứng cạnh nhìn thôi, chứ chưa từng vào trong ngồi. Cậu thở dài, muốn đi lắm cơ, mà rượu đắt tôi không uống nổi. Rút cuộc, mí mắt Tông Hà vén lên một kẽ hở. Muốn uống à? A Phà gật đầu thật mạnh. Tông Hà rề rà ngồi dậy từ trên giường. Thế tôi mời cậu một bữa vậy. Lượng mấy vòng quanh ngõ phố khu chợ đêm, cuối cùng Tông Hà chắc chắn không phải quán rượu túc túc đổi vị trí đổ xe. Vị trí không hề thay đổi, là đổi người bán hàng. Nói đi là đi sao? Rõ thật là một bông hoa rụng còn phải mất 10 ngày nửa tháng cơ mà. Trong lòng hắn dậy lên chút cảm giác mất mát, cảnh còn người mất. A Phà thì lại bừng bừng hứng thú. Quán rượu túc túc là địa điểm rất được Tây Ba Lô ưa chuộng. Chẳng mấy khi có cơ hội trải nghiệm thế này, lại còn miễn phí. Cậu ta gọi hết bia, lại đến rượu whisky. Rất nhanh chóng đánh bạn, thành huynh đệ được với gã bán rượu người Cam. Bỏ rơi Tống Hàng nho nhã ngồi một bên. Cũng tốt, không ai quấy rầy, đủ kiểu cảm nhận khác nhau. Du khách là hoa, cũng là mây, qua qua lại lại, chính là hoa nở hoa tàn, mây tụ mây tàn. Đang giặt dạo ý thơ thì gã người Cam chợt nhắc một tiếng tới Isa. Tìm Tống Hàng giật thót, tai giọng lên. Không sai, người đó ba lần bốn lượt nhắc tới cái tên này, nhưng trừ cái tên ra thì chỉ toàn bô lô ba la tiếng Khmer rủ rỉ nhỏ to với A Phà, nghe đến là vui vẻ. Chuyện trò một lúc, gã người Cam còn lấy một tờ giấy ra, dùng bút vẽ lên. Tông Hàng liếc mắt nhìn, hình vẽ khá giống đồ thị hình xin từng khiến hắn sầu rụng tóc lúc còn đi học. Có định sóng, bụng sóng, còn đánh dấu ngày tháng. A Phà cười như thể chuột trộm được gạo, mèo thó được cá. Cuối cùng, không nhìn nổi nữa, Tông Hàng cất lời. Nói gì đấy, không biết bạn bè Trung Quốc nghe không hiểu à? Chương 10. Gã người Cam kia không giỏi tiếng Trung nên chỉ mỉm cười nhìn Tông Hàng, là A Phà phiền dịch lại. Quả nhiên đúng là nói về dịch táp. Tông Hàng vĩnh viễn không ngờ rằng lại có kiểu cuộc sống như vậy. Quán rượu túc túc này là của dịch táp, gã người Cam chỉ là thuê lại, chia lại định kỳ với cô. Mà không chỉ xe túc túc, cô còn cho thuê một con thuyền gỗ nhỏ đơn sơ ở xóm nổi trên hồ Tông Lơ Sáp, là loại thuyền độc mộc có chân vịt, cung cấp cho du khách ngồi ngắm phong cảnh. Chưa dừng lại ở đó, nghe nói những hoạt động cho thuê của dịch táp phân bố rải rác ngược dòng sông Mekong lên đến Lào và xuôi tới tận Việt Nam. Cô chẳng khác gì một bà chủ cho thuê xuyên quốc gia khôn khéo, ký hợp đồng cho thuê khắp lưu vực sông lớn. Hơn nữa, khác hẳn với trò mua nhà, xây đường, đào to búa lớn của đám nhà giàu, tất cả những gì cô làm đều chỉ là làm ăn nhỏ lẻ. Kiểu làm ăn nhỏ lẻ mà đến người bình thường cũng chưa chắc đã coi trọng. Tỷ dụ như cung cấp lưới đánh cá cho những ngư dân Lào đánh bắt cá chiên xong ăn thịt. Người ở dòng nước xiết, bán nồi hấp nguyên bộ và nguyên liệu cho những bà già bán bún tại chợ nổi Việt Nam. Cung cấp ô tô cũ cho những tay thợ săn vào rừng cây sát biên giới Thái Lan bắt nhện. Không phải biếu tặng, hết thảy đều tính là cho thuê và chia lãi. Vì thế nên cô không bao giờ dừng chân quá lâu tại một nơi, bởi phải đi thu tiền cho thuê. Dịch vụ cho thuê của cô nở rộ khắp trời Nam đất Bắc. Đợi cô tới đếm tiền, có lúc thu được tiền, có lúc thì xách cá hoặc những vật phẩm khác có giá trị tương đương về, bán tháo đi, thì lại tiếp tục ký hợp đồng cho thuê mới. Tông Hàng nghe kể mà cứ như nghe nghìn lẻ một đêm. Sâu tận đáy lòng bỗng sinh ra một cảm giác khao khát nào đó với dịch táp. Kiểu khao khát mà tự biết rằng cả đời này chắc chắn sẽ không thể đạt được. Hắn ngẩn người hồi lâu rồi hỏi A Phà. Đường sống đó nghĩa là gì? Trên mặt A Phà nở một nụ cười như ăn vụng được thứ gì ngon lắm. Cậu kể, cậu hỏi gã người Cam kia rằng cô Isa này có tốt tính không? Có khắt khe với khách thuê không? Gã người Cam nghĩ một chốc rồi vẽ tranh để trả lời. Tổng kết đơn giản thì là đừng để bị khuôn mặt và nụ cười của cô ấy đánh lừa. Cô nàng dịch táp này kỳ thực tính khí thất thường lắm. Chỉ có điều sự thất thường này không khó lường mà khá có quy luật. Căn cứ vào những gì gã quan sát bấy lâu nay, cùng với nhận xét của những người thuê khác, thì mỗi tháng dịch táp đều sẽ có vài ngày tính tình từ từ trở nên cáu kỉnh, quái gở từ đầu đến chân, chanh chua ngoan ngoắt, nhìn ai cũng không vừa mắt, ai chọc phải là thôi xui rồi. Sau đó đánh dấu đại khái thời gian của lần trước và dự đoán thời gian của lần này, vui mừng vì bản thân vừa vặn tránh thoát, nhưng người thuê tiếp theo ắt chẳng gặp may. A Phạ nhìn đồ thị, già đột nhiên sáng hẳn. Hay là mấy hôm đó cô ấy đến cái kia? Thế là cậu ta và gã người cam cười lăn lộn. Khuôn mặt thiếu niên 17-18 tuổi thanh tú, trông dung tục chẳng khác gì kẻ gian. Tông Hàn ghét bỏ, có còn biết xấu hổ không hả? Chuyện đó của con gái người ta mà cũng đem ra bàn tán được. Ánh mắt chán ghét của hắn trượt khỏi tờ giấy kia. Bản thân cũng không muốn, nhưng đã nhớ kỹ khoảng thời gian đó rồi. Ngẫm lại, hình như hôm mình bị đánh ấy rơi đúng vào khoảng thời gian bùng sóng này. Trên đường về, Tông Hàn vẫn mắc kẹt trong một cảm giác hoảng hốt không chân thực. Hắn lôi kéo A Phà tán gẫu về dịch táp. Cậu nói xem, cô ấy như vậy có kiếm được tiền không? Kiểu làm ăn nhỏ lẻ lắc nhắc này, cứ coi như có chìa chát thì vào tay có còn được bao đồng. Cô còn phải chạy xuyên quốc gia nữa. Tuy các nước Đông Nam Á không lớn, Campuchia chỉ xấp xỉ bằng tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, nhưng thường xuyên chạy qua chạy lại như vậy, sao chịu thấu chứ? Cô ấy là con gái, một thân một mình, không sợ gặp chuyện à? Hẳn là phải có người chống lưng cho cô ấy chứ nhỉ? Không có chỗ dựa thì cũng phải có cũng có đội, còn phải khôn khéo tháo vát nữa. Tiếc rằng A Phà chẳng tò mò chút nào về dịch táp. Cậu chủ, cậu để ý đến cô ấy làm gì? Loại người như thế phức tạp lắm, cách xa một chút cho lành vẫn hơn. Cũng phải, Tông Hàn tiêu nghĩu. Cuộc sống của hắn rất bình thường, bởi vậy nên hắn thường xuyên mơ ước có thể gặp được những nhân vật truyền kỳ, ngầu lòi, đứng ngoài mọi ranh giới. Hiện giờ đột nhiên lại cảm thấy vấn đề không nằm ở cơ hội, mà nằm ở bản thân là ai. Những người đó giống như một trận gió to táp thẳng vào mặt. Táp tới hắn rồi cũng chẳng buồn giận hắn bay nhảy theo. Hắn chẳng phải một con diều lớn cưỡi gió lên 9 tầng trời, mà chỉ là một tờ giấy báo dán cửa sổ. Có gió thổi qua sẽ phấn khởi loạt xoạt một trận, rồi sau đó lại tiếp tục dán trên cửa sổ. Tông Hàn thở dài. Ngày hôm sau, hắn như thường lệ được đánh thức bởi nhân viên đưa đồ ăn. Ăn xong, hắn xuống tầng tản bộ, từ đại sảnh lễ tân vào tới vườn hoa, cuối cùng lượn đến phòng làm việc của Long Tống. Đó là một căn phòng làm việc rộng lớn, nhân viên hành chính ra ra vào vào, điện thoại đổ chuông liên tiếp. Long Tống bảo Tông Hàn ngồi xuống bàn bên cạnh, rồi chụp cho hắn tấm ảnh hắn đang cúi đầu xem văn kiện, chuẩn bị bấm đúc ngón tay chọn ngày hoàng đạo gửi cho Tông Tất Thắng. Giả tạo nhiều quá rồi, chính Tông Hàn cũng cảm thấy xấu hổ. Hắn nói với Long Tống hay là sớm khôi phục lại việc thực tập bình thường đi, cứ ở lì mãi trong phòng thế này ốm tới nơi mất. Long Tống thở phào nhẹ nhõm, gạt Tông Tất Thắng mãi thế này y cũng hổ thẹn hết sức. Long Tống chỉ vào chiếc bàn Tông Hàn đang ngồi. Hay từ mai bắt đầu làm quen với công việc hành chính đi. Chẳng biết làm hành chính là làm cái gì, Tông Hàn tiện tay lật văn kiện trên bàn. Mấy trang liền toàn là danh sách thống kê khách hàng, nhưng mỗi trang đều chỉ có 7-8 người. In trên đầu trang là chỉ địa danh bằng tiếng Khmer và tiếng Anh. Hắn đọc trang đầu tiên. Long Tống giải thích cho hắn, đây là dịch vụ cung cấp xe của khách sạn. Có một vài vị khách không thích ngồi túc túc, ngại nhiều bụi mà lá gan lại nhỏ, không dám đi tham quan một mình, nên thích đăng ký tham gia lịch trình du ngoạn mỗi ngày do khách sạn sắp xếp. Mỗi ngày họ đều thống kê những vị khách muốn ra ngoài chơi. Trên văn kiện là danh sách của ngày hôm nay. Sau đó hỏi hắn, cậu thích ngắm chim không? Trên trang đó đăng ký đi thăm khu bảo tồn chim Rectoa, sẽ khởi hành vào buổi chiều. Long Tống nghĩ nếu Tông Hàn thấy hứng thú thì có thể nhân tiện dẫn hắn theo. Rectoa là khu bảo tồn chim và đầm lầy Ramsar nằm trong khu dự trữ sinh quyển Tonle Sap ở góc tây bắc hồ Tonle Sap, là một địa điểm du lịch để ngắm chim với hệ sinh thái trù phú và các loài chim nước quý hiếm. Lại đi hỏi hắn có thích ngắm chim không, Tông Hàng nhớ đến trò đùa thô bỉ về chim của đám bạn mất dạy trong nước, cười suýt co giật. Tiếng Trung của Long Tống chưa tốt đến mức ấy, chỉ nghĩ là Tông Hàng không thích, bèn chỉ tiếp xuống trang sau. Còn đến cả xóm nội đấy, cậu thích đi không? Tông Hàng đáp, tôi ngồi thuyền bị say. Nhưng đột nhiên hắn bỗng nhớ ra, không phải Dịch Táp có cho thuê một du thuyền nhỏ ở xóm nội sao? Cô thu xong tiền, ở Siem Reap, đi rồi, đi là đi đâu? Điểm thu tiền thuê tiếp theo, hình như xóm nội ở ngay sát Siem Reap. Hơn nữa, nếu muốn tình cờ gặp được cô thì phải nắm thật chắc cơ hội. Cô ở đâu cũng đều không lâu. Nên hắn liền nói, tôi không ngại đi dạo một chuyến. Khi nói những lời này, hắn mỉm cười với Lòng Tống, giống hệt như lúc gặp nhau lần đầu. Cười đến độ khóe miệng và chân mày đều cong cong. Cũng cười đến độ làm Lòng Tống quên luôn cả việc truy xét vấn đề không logic giữa câu trước và câu sau của hắn. Hiện giờ, đối với Dịch Táp, Tông Hàng ôm lòng say mê nhỏ bé, chẳng khác nào hâm mộ minh tinh. Đúng vậy, đời này hắn chẳng có cơ hội nào mà bay nhảy cùng gió. Nhưng hắn có thể khiến cơn gió lớn này táp vào hắn thêm trận nữa. Buổi chiều, Tông Hàng đi xuống cùng Á Phạ, ngồi lên chiếc xe van chở khách, tiến về sóng nổi trên hồ Tonle Sap. Là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á, theo đường sông đổ thẳng vào sông Mekong. Nhìn trên bản đồ giống một cái nhọt lớn nổi trên đoạn ruột mỏng. Kỳ diệu ở chỗ, phần lớn thời gian trong một năm, mực nước sông Mekong đều xuống thấp, còn hồ Tonle Sap thì bổ sung nguồn nước cho nó. Nước hồ không ngừng đổ vào để sông Mekong có thể dồi dào lượng nước, tiếp tục chảy xuống hạ lưu. Nhưng đến mùa mưa, cả Đông Nam Á mưa như trút nước. Nước mưa của nhiều đất nước tụ cả về sông Mekong, khiến mực nước của nó dâng cao, vượt xa hồ Tonle Sap. Theo quy luật, nước chảy chỗ trũng, thế là một lượng nước lớn nước sông đổ ngược trở lại, xem như là ơn giọt nước báo đáp cả suối trào. Nghe thì hơi khó tin, nhưng lượng nước sông đổ ngược này có thể khiến thể tích hồ Tonle Sap tăng lên gấp 10. Bình thường nước trong hồ sâu 1 mét, nhưng tới lúc ấy lại có thể sâu đến hơn 10 mét. Cứ đến mùa khô là dân xóm nổi lại đối mặt với một vùng mênh mông. Cũng bởi lẽ đó nên mới sinh ra xóm nổi ven hồ Tonle Sap. Rất nhiều những gian nhà dùng xào tre dựng thành nhà sàn. Thời điểm nước dâng 1 mét thì thân tre cũng chìm trong nước 1 mét. Ngập đến gầm giường, ngập đến dép trôi lùng tùng trong nhà. Không thì dứt khoát cứ sống trên khoang thuyền cho tiện di chuyển. Gác cái bếp trên thuyền mà sống, nuôi lợn, còn trồng cả vườn rau. Khách tham quan về cơ bản chỉ toàn dân Trung Quốc, nên đi theo xe cũng là một hướng dẫn viên nói tiếng Trung. Nghe hướng dẫn viên giảng giải, Tông Hàng mới biết có rất nhiều xóm nổi trên hồ Tonle Sap. Điểm tới hôm nay là nơi nổi tiếng nhất, thương mại hóa nhất. Tông Hàng thầm tính trong lòng, du thuyền nhỏ của Dịch Táp liệu có cho thuê ở xóm nổi này không? Chắc là có nhỉ, nổi tiếng nhất, thương mại hóa nhất cơ mà, cũng có nghĩa là đông khách nhất và kiếm được nhiều tiền nhất. Đến nơi không khỏi sững sờ, quy mô lớn vô cùng, người đông nườm nượp. Trên bến tàu tiếng người huyên náo, du thuyền nhỏ cập bờ tưởng như dây chuyền sản xuất vậy, cứ đầy người là chạy. Tiếng động cơ ầm ầm, chân vịnh thô sơ khuấy lên làn nước đục ngầu, qua lại không ngớt trong lòng sông. Điều này khác xa với tưởng tượng của Tông Hàng. Trong tưởng tượng của hắn, hẳn phải là mênh mông cuồn cuộn, vắt ngang vô bờ như hồ Động Đình. Dịch Tám đứng trên mũi thuyền, mái tóc bị gió thổi tung, giơ tay lên che bớt ánh mặt trời chói mắt mới đúng. Tóm lại là cảnh tượng thần tiên. Thế này biết lên thuyền nào tìm người đây? Xác suất gặp gỡ cũng thấp quá rồi. Thêm nãy vừa xuống xe đã bị người ta xô đẩy. Vị đồng bào chen lấn sau lưng hắn hẳn là đến từ Thượng Hải. Anh tránh ra xíu được không? Nhường đường xíu. Du khách đi cùng xe ầm ầm dồn lên một du thuyền. A Phạ giục hắn, cậu chủ, cậu nhanh chân lên đi. Tông Hàng đáp, tôi bị say thuyền. Chẳng còn tâm trạng gì nữa, không gượng được sức nên say thuyền. Nếu không phải coi hắn là cậu chủ thì A Phạ đã thật sự nhảy dựng lên rồi. Người gì thế hả? Đi ăn cò vát thì lăn ra ngủ, đến xóm nổi thì say thuyền. Tông Hàng không đi thuyền nên A Phạ cũng không tiện đi một mình. Long Tống đã dặn cậu, ngày đầu tiên đi chơi cùng, Tông Hàng xém bị người ta đánh tàn phế. Lần này còn xảy ra chuyện gì nữa thì cậu cứ liệu cái thần hồn. Vì thế, cậu đành ngồi trên bờ với Tông Hàng, nhìn du thuyền nhỏ rẽ nước đi ra đi vào, thuận tiện chuyện trò đùa cợt với đám nhóc, coi cái chậu rửa mặt làm thuyền để chèo. Tông Hàng là một con vịt cạn, nhìn mặt nước dập dờn, hắn có chút tiêu hóa không nổi. Cộng thêm việc nghe chẳng hiểu gì, cuối cùng phủi mông đứng dậy, đi tới chỗ cao trên bờ kè, nhìn một đám trẻ khác chơi đùa. Do điều kiện vật chất có hạn, nên nơi này gần như chẳng có đồ chơi gì. Nhưng điều đó không cản được sắp nhỏ dùng chính những thứ có sẵn tự mua vui. Tông Hàng quan sát hồi lâu, cơ bản đã hiểu rõ cách chơi của trò ném dép này. Bọn trẻ chọn một địa điểm, đặt một tờ tiền giấy mệnh giá nhỏ ở đấy, lấy đá chèn lại, sau đó chạy ra xa khoảng 10 mét, từng đứa một cong mông cầm dép dưới chân lên ném, chủ yếu là dép lê, nhắm thẳng vào mục tiêu rồi ném. Ai ném trúng trước tiên thì tiền thuộc về đứa đó. Có điều, cái món dép lê này quá dễ bay. Nói chính xác là đám nhóc cũng kém. Dép bay lên trời là cứ thế lên trời, mà xuống nước là xuống hẳn nước luôn. Tông Hàng xem mà bật cười ha hả. Đám nhỏ ở đây đã gặp rất nhiều du khách, chẳng sợ người lạ, còn ra dấu rủ Tông Hàng chơi cùng. Chơi thì chơi, Tông Hàng hào hứng đi tới, móc tờ 2 đô ra nhập bọn, sau đó đứng vào đội hình, cởi một bên giày bóng rổ màu trắng lóa mắt ra. Đến lượt hắn, bọn trẻ đồng thanh hò reo, đều hy vọng hắn ném trượt. Tông Hàng vốn nhắm đoạt giải, xong, trong chớp mắt, lúc cởi giày ra cầm trên tay đã đổi ý. 2 đô đối với mình cũng chỉ bằng tiền một cốc trà sữa. Nhưng đối với đám trẻ này thì lại là một khoản thu nhập lớn, đủ để vui đến mấy ngày. Bỏ đi, tặng người hoa hồng, tay cũng lưu dư hương. Nhưng vẫn may cho người khác vậy. Để lũ nhóc nhớ kỹ ông anh Trung Quốc đẹp trai này đi. Hắn vùng cổ tay lên, chiếc giày bay xéo ra, xem chừng sẽ bay tới căn nhà sàn phía sau. Đám trẻ nhìn ra được, hắn chắc chắn ném không trúng. Thế là đồng thanh reo hò biến thành phấn khích, rồi chuyển thành tiếng kêu kinh hãi ngày giây tiếp theo. Một cô gái trẻ đang cúi đầu gọi điện thoại đi ra từ phía sau căn nhà sàn. Dịch táp. Nơi cô đi ra quá hiểm, gần như trùng khớp với quỹ đạo bay của chiếc giày. Nếu không có gì bất ngờ, chiếc giày này sẽ đổ bộ lên mặt cô, sau đó bởi lực hút của trái đất mà rơi thẳng xuống đất. Chương 11. Nắng rất đẹp, tiếng nước ùa ạt trên sông hòa lẫn cùng tiếng người ồn ào dần dần lắng xuống, lắng thành làn hơi chẳng nhìn thấy được đang không ngừng bốc lên khắp bốn phía. Tông Hàng cứng đờ đứng sững đó như trời trồng, cái chân trần dẫm lên bên chân mang giày còn lại. Trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi ấy, hắn trông thấy dịch táp nghiêng đầu, nhờ thế mà cú hạ cánh oanh liệt trong dự liệu không xảy ra. Nhưng hắn chẳng nhìn rõ nên cũng không xác định được lúc chiếc giày bay qua, cú né rút cuộc là hoàn hảo hay vẫn sượt qua mặt cô. Tông Hàng đứng bất động, cả thế giới đều phối hợp với hắn. Mây trên trời ngừng trôi, những tàu lá chuối rẽ quạt xanh mướt đóng băng trong không khí. Giá mà trái đất ngừng quay thật thì tốt, cơ mà dịch táp đã đi tới. Môi Tông Hàng khô róc, da mặt hơi nóng lên, dưới nách đổ mồ hôi. Từng giọt dán lên da, từ từ trượt xuống, rồi chết yểu giữa những sợi cô tông của chiếc áo phông. Dịch táp không ngắt máy, cuộc gọi này cũng coi như là quan trọng. Không cần phải cúp chỉ vì chút chuyện đột ngột cỏn con. Nhưng cô rất bực mình, nếu là con nít con nồi ném thì cũng thôi. Nhưng cao lớn thế kia, rõ ràng đã lớn đùng rồi, còn chơi ba cái trò trẻ con. Cho nên khi đến gần Tông Hàng, cô bịt di động lại, tránh cho người ở đầu bên kia nghe nhầm xin hiểu lầm, rồi buông một câu, đồ điên. Dứt lời cũng không dừng lại, mà đi sượt qua vai hắn với sắc mặt toàn vẻ ghét bỏ. Mí mắt cũng chẳng buồn nhếch lên liếc hắn. Cuộc gọi vẫn tiếp tục, đầu dây bên kia đang đợi cô trả lời. Dịch Táp cố gắng khiến giọng mình dịu đi, nhưng vẻ gay gắt vẫn leo lên khắp khuôn mặt. Chú Đinh, bãi mình nơi này cháu còn quen thuộc hơn cả người chôn mình. Nếu thực sự muốn hắn chết thì đã chẳng để hắn trông thấy tấm biển kia rồi. Chẳng biết bên kia đáp lại câu gì, cô chỉ cười khẩy. Cháu với hắn không quen không biết. Hắn im hơi lặng tiếng, nhìn chòng chọc vào cháu suốt hai tối là có ý gì? Cháu có nhiều chuyện mờ ám lắm à? Cách đó không xa, một chiếc thuyền du lịch tăng tốc, đuôi thuyền tóe lên bọt sóng trắng xóa, vẽ ra một vết rách trên mặt nước sông đục ngầu, giống như kéo phép mưa tùy đến tận cùng. Dịch Tám chăm chú nhìn vào vết khóa kéo dập dềnh ấy, dần hạ giọng. Giúp cháu chuyển lời tới hắn, đây là sông Mekong chứ không phải Hoàng Hà, nhà các người. Tông Hàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, cảm thấy cơ thể nặng nề khung cùng, nặng đến nỗi không sao di chuyển nổi. Xem ra mặt cô ấy không bị chiếc giày sượt qua, bằng không có lẽ mình đã chẳng chỉ bị mắng một câu đồ điên là xong. Chiếc giày bay ra ngoài vẫn đang nằm cách đó không xa. Hắn thậm chí chẳng còn sức mà nhảy lò cò nữa, cứ thế dẫm cái chân trần lên bùn đất, đi tới trước chiếc giày kia rồi xỏ thẳng bàn chân dính cát sỏi vào. Có đứa trẻ tới kéo hắn, ra hiệu bảo hắn chơi tiếp. Hắn lắc đầu, sụp vai đi về phía A Phà. Bước chân uể oải như chỉ còn chút hơi tàn, như khoa phụ đuổi xong mặt trời. Bước nào bước nấy đều có thể bật máu tại chỗ. A Phà vẫn đang vui vẻ chơi với đám chèo chậu. Biết Tông Hàng đã trở lại, nhưng cũng chẳng dư hơi mà bận tâm tới hắn. Qua một lúc, nghe thấy Tông Hàng yếu ớt lên tiếng. A Phà, tôi muốn hỏi cậu một câu. A Phà nhấc chân ra sức đá một cái chậu gần đó ra xa, đầu cũng không ngẩng lên. Cậu nói đi. Cậu đang đi trên đường thì có một chiếc giày bay về phía cậu với tốc độ cực nhanh, gần như bay sát qua mặt cậu. A Phà phỏng đoán xem câu hỏi này rốt cuộc thuộc về phạm trù nào. Giày bay qua liên quan đến quỹ tích chuyển động của vật thể, tốc độ và cả lực cản không khí. Cậu nghĩ cậu có thể ngửi thấy mùi của chiếc giày không? A Phà hỏi. Giày thể thao hay xăng đàn? Giày thể thao. Giày thể thao à? A Phà nhíu mày. Vậy thì không lạc quan lắm. Thế có thối chân không? Tông Hàng mờ mịt. Ngày nào cũng tắm, nhưng chân ai mà chẳng không thơm. A Phà đưa ra ý kiến. Tôi nghĩ có thể ngửi thấy. Tông Hàng lặng im. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hồ lớn xa xa. Mặt trời sắp lặn. Trên hồ, đám mây lớn có hình thù kỳ quái, nhuốm đậm thứ sắc xanh tăm tối. Ánh nắng chiều chuyển từ màu vàng mờ sang màu đỏ mờ, kiên nhẫn vẽ đường viền cho đám mây, tạo nên sự tương phản giữa tối và sáng. A Phà bất giác quay đầu lại, bắt gặp Tông Hàng nhắm mắt lại, chắp hai tay, tư thế không chuẩn nhưng thái độ rất thành kính. Quái thật, đối diện có cái đền lớn giác vàng nào đâu. Cậu không nhìn nổi các tiếng hỏi. Cậu chủ, cậu vái gì đấy? Vái Phật. Cầu xin Dịch Táp ngàn vạn lần đừng nhớ mặt hắn. Lỡ có nhớ thì cầu xin sau này đừng gặp lại nữa. Hắn sợ mất mặt lắm. Chẳng phiền đến Phật Tổ, Dịch Táp đúng là không nhớ Tông Hàng thật. Những người không quan hệ và không quan trọng, cô đều không để vào mắt. Lần đầu tiên chưa soi tới mặt Tông Hàng đã bị lôi ra đánh. Suốt quá trình gào khóc thảm thiết, đến lúc xong việc cô vô tình liếc mắt qua. Người kia mặt mũi bầm dập, hai vệt máu mũi chảy qua môi, trượt thẳng xuống cằm. Lần thứ hai, sự chú ý của cô đặt cả vào cuộc điện thoại, không rảnh phân tâm, chỉ láng máng nhớ kẻ gây chuyện không lưng rụt vai, rụt rè sợ hãi. Chuyện mà người vùng vặt như thế, ai thừa hơi đi nhớ chứ? Dịch Táp đi thẳng ra cửa ra của bến tàu. Ở đó, người thuê du thuyền của cô đang dắt xe máy đợi cô. Chiếc xe đã được lau chùi sạch bong, sáng bóng. Chỗ nền tra dầu đều đã tra, những con vít cần vặn chặt cũng đều đã vặn chặt. Đây là việc cần thiết, bởi lẽ chuyến này tới thu tiền thuê, gã nói vợ mình lại sắp sinh đứa nhỏ, trong nhà phải chi tiêu rất nhiều, nên chỉ giao một nửa số tiền. Nửa còn lại, sau khi cô mắng gã xối xả một trận, thì đồng ý để gã trả bằng cá khô. Một bao cá khô to bự, bọc trong túi ni lông kém chất lượng màu đỏ. Túi lớn túi nhỏ buộc trên thùng phía sau yên xe của cô. Dịch Táp vén gọn tóc ra sau cho đỡ che khuất mắt, rồi nhận lấy cái mũ bảo hiểm gã đưa cho, đội lên đầu. Mặt trời sắp xuống núi, đường về rất xa, phỏng chừng phải chạy tới nửa đêm. 4 tiếng sau, xe của Dịch Tám vẫn đang sốc nảy bên bờ hồ Tông Lê Sáp. Chủ yếu là do đường xấu, xe kêu lọc xọc như thể sắp lòng ra đến nơi. Cô dừng lại trên một chỗ đất cao bên hồ, ngậm đèn pin, lấy dụng cụ ra, vặn chặt một số bộ phận quan trọng lại. Tiếp đó ngồi ghế vào yên xe, mở túi ni lông, lấy một lát cá khô lớn ở ngay miệng túi ra, rồi xé một miếng bỏ vào miệng, chậm rãi nhai. Hồ Tông Lờ Sáp trước mặt thực sự là một cái hồ lớn mênh mông, không bờ không bến, không có tiếng người, chỉ có vảy cá sáng lên trong sắc đêm. Hồ này nối với sông Mekong thông qua một con kênh hẹp. Thuật ngữ trong nghề bọn cô có một cách gọi riêng biệt cho những hồ thế này, không gọi là hồ nội địa, hồ nước ngọt gì cả, mà là hồ nước treo. Giống như có người khi bị ôm phải truyền nước muối thông qua một ống dẫn nhỏ qua kim tiêm, bơm nước muối vào mạch máu. Sông Mekong là con người, con kênh nối thông là ống truyền, còn hồ Tông Lờ Sáp thì là chai nước muối được treo lên, mà tục ngữ cũ thì nước muối truyền được gọi là nước treo. Bởi vậy nên những hồ như vậy gọi là hồ nước treo. Buổi chiều nói chuyện điện thoại với Đinh Trường Thịnh, cô bảo mình không quen Đinh Thích. Lời này không đúng. Thực tế, từng gặp một lần vào năm 1996. Khi ấy cô còn nhỏ, chưa tới 4 tuổi, song đã là một đứa bé thông minh lanh lợi. Giáo viên mầm non nói cô láo cá lắm trò, còn hơn cả số chân ruồi. Cô bèn bắt một con ruồi, tỉ mỉ đếm số chân nó. Đếm xong, cảm thấy bị sỉ nhục. Có mỗi 6 cái. Trong nhận thức của cô, nhiều mới tốt, lắm trò dĩ nhiên cũng càng lắm càng tốt. Năm đó, cha cô Dịch Cũ Qua dẫn cô và chị gái Dịch Tiêu ra ngoài. Cô rất thích những chuyến đi gia đình kiểu này. Hơn nữa, còn đi xa như vậy. Ngồi ô tô một ngày, rồi ngồi tàu hỏa một ngày một đêm mới tới nơi. Khi ra khỏi ga tàu, rất nhiều hành khách đeo túi lớn túi nhỏ xô đẩy nhau. Cô phấn khích mà chẳng có nguyên do, ngẩng đầu nhìn biển ga tàu hỏa. Tây Ninh, bây giờ sau nhà ga vẫn còn là một ngọn núi màu xám trò. Cô vừa mới đi học biết chữ kêu to, chúng ta đến Tây Ninh rồi. Dịch Cũ Qua thương yêu xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh đến đỏ bừng của cô. Dịch Tiêu thì nguýt cô, thần kinh. Một chiếc xe Jeep màu xanh lá đến đón họ về chỗ trọ. Nhà trọ tên là Nhà Khách Giang Hà, có quy mô rất lớn, nghe nói được sửa chữa lại từ một trường tiểu học 3 tầng. Cuối mỗi tầng đều có một nhà vệ sinh công cộng. Vào trọ ở đó rồi, cô mới phát hiện ra bố mình cùng những vị khách đã và sắp vào trọ đều là chỗ quen biết. Cô đoán khả năng là ăn cổ, kiểu cổ ăn liên tục trong nhiều ngày ấy. Cô thích những dịp như vậy, bởi lẽ phạm lỗi sẽ không bị ăn đòn. Chỉ cần làm quá gào lên một tiếng, các chú các cô dễ mến kia sẽ bảo vệ cô. Bỏ đi, trẻ con thôi mà. Rồi họ sẽ nhét cho cô 2 viên kẹo. Mỗi ngày cô đều lượn khắp nhà khách, chực thi mạch nha ở phòng này, xin hớp nước cam ở phòng khác, nhân tiện nghe họ nói đủ các thứ chuyện linh tinh. Người lớn buôn chuyện chẳng hề né tránh cô, vì cho rằng cô còn nhỏ, có nghe cũng không hiểu. Thực ra cô hiểu cả. Hơn nữa cô còn rất xấu nhé. Không phải loại bụng dạ xấu xa giờ bận đầu, mà là kiểu nịnh nọt bắt chước y chang của con trẻ. Khi đám người lớn tán gẫu, mắng chửi ai, khinh bỉ ai, xem thường ai, cô sẽ bắt kịp ngay như bắt mốt ấy. Bởi vậy nên sau này khi đến tuổi hiểu chuyện rồi, mỗi lần có người nói trẻ nhỏ ngây thơ trong sáng, Dịch Tám đều hừ mũi coi thường. Cô từng làm trẻ nhỏ nên có quyền lên tiếng. Trẻ nhỏ không có linh hồn, chỉ là một tấm gương, copy trung thực mọi thứ xung quanh, có gì học nấy, dễ bị tà ma xâm nhập nhất. Có vài người sầu não viết văn, nói rằng muốn mãi mãi là một đứa trẻ hồn nhiên. Cô không muốn, cô thích bản thân có chính kiến và sắc bén hơn. Mãi mãi là một đứa trẻ thật đáng sợ. Một tờ giấy trắng chỉ có thể để người ta bôi vẽ lên mà thôi. Người lớn cũng sẽ nhắc tới cô, xoa đầu cô với vẻ thương cảm và bảo, bé còn tội nghiệp, vừa sinh ra chưa được mấy tháng, đã không còn mẹ rồi. Cô thầm trợn mắt, Đáng thương sao? Cô không thấy vậy. Cô chưa từng hưởng thụ hạnh phúc có mẹ, nên cũng chẳng cảm thấy không có mẹ là đau khổ. Cô nghe thấy cái tên Đình Thích này chính là từ những câu chuyện tán gẫu ấy. Nghe bảo đó là đứa con hoang không cha không mẹ mà Đinh Trường Thịnh nhặt được trên bờ sông Hoàng Hà, cách thị trấn Thích Khẩu không xa vào một mùa đông. Lúc nhặt được, hắn đã sắp chết cóng. Trên người còn kết những vụn băng pha lẫn sắc vàng của bùn đất. Không phải chịu thối, nước sông Hoàng Hà thực sự là quá vàng. Mặt đó của Đinh Trường Thịnh bị hỏng. Ông ta và vợ sống với nhau nhiều năm vậy rồi mà không sinh được một mụn con nào. Bèn nhận đứa bé nhặt được này làm con trai. Hai ngày trôi qua, Dịch Cụ Qua nói với cô, không phải con ầm ĩ ở đây không có bạn chơi cùng sao? Hôm nay có một chú họ Thích đến, dẫn theo một anh trai, ở dưới tầng 1 đấy. Cô biết là phòng nào, tầng 1 chỉ có gian phòng cuối cùng bên cánh phải là còn trống. Thế là phóng vèo đến. Dịch Cụ Qua còn tưởng là cô không có bạn chơi, mấy hôm nay buồn bực đến phát chán rồi. Nhưng thực ra không phải, cô chỉ muốn xem đứa trẻ được nhặt về kia trông như thế nào. Ở trường mẫu giáo có các kiểu tin đồn. Chẳng hạn như đứa trẻ nhặt được là con trai thì lớn lên không mọc chim, nhưng con gái thì lại mọc. Một ví dụ nữa là nửa đêm 12 giờ, đứa con hoang ấy sẽ bị đánh về nguyên hình. Thường là mèo đen, công lực mạnh hơn thì là con chồn trắng. Đến trước cửa, cô không đi thẳng vào, chỉ ló đầu vào một chút dò xét trước. Đinh Trường Thịnh vừa đến nên vẫn đang sắp xếp hành lý. Vừa sắp xếp vừa hỏi Đình Thích những câu hỏi kiến thức liên quan đến những lĩnh vực khác nhau. Ví dụ, câu tiếp theo của Bạch Nhật Y Sơn Tận là gì? 5 x 5 bằng 25, vậy 5 x 6 bằng bao nhiêu? Đại loại là vậy. Đình Thích đứng bên cạnh, vừa đen vừa gầy, 6-7 tuổi mà vóc dáng chỉ bằng đứa nhỏ 4-5 tuổi, còn cắt quả đầu vỏ dưa. Năm 96, khoảng cách chênh lệch Bắc Nam và khoảng cách chênh lệch giữa thành thị với nông thôn rất rõ rệt. Qua lối ăn mặc là có thể nhìn ra, thường thì dân thành phố được gọi là kiểu Tây, người dưới quê thì chính là hai lúa. Đình Thích là hai lúa của hai lúa, lúa cái kiểu mà mùi lúa thóc thẳng vào mặt nhau ấy, còn rất ngốc nữa, chẳng đọc ra nổi câu tiếp theo, Hoàng Hà nhập Hải Lưu. Nghĩ rất lâu mới đáp được 5 x 6 bằng 30. Đinh Trường Thịnh lại hỏi, hồ nước treo là gì? Miệng Đinh Thích như đang ngậm mì, đáp không nổi. Không nhìn được nữa, cô la lên. Hồ nước treo là loại hồ thông qua một ống dẫn nhỏ, có thể nối vào sông lớn, giống như người ta cắm kim tìm truyền nước ấy. Đó chính là hồ nước treo. Đinh Trường Thịnh không đề phòng ngoài cửa có người, giật nảy mình. Đinh Thích sợ người lạ, đầu gần như rụt vào giữa hai vai. Chẳng khác gì con tôm đang sợ hãi. Cô ngẩng đầu kiêu ngạo, không vào phòng mà bỏ đi. Cô coi thường Đinh Thích, cô là người thành phố. Cô là Tây, cô trắng. Cô không phải con hoàng, là con đẻ. Cô thông minh, còn khiến người khác yêu thích nữa. Sau nữa, Dịch Cụ Qua hỏi cô chơi với anh trai thế nào. Cô nổi giận đùng đùng, ai thèm chơi với nó, thứ kém tắm. Cá khô ăn hết rồi, trên ngón tay còn vương mùi cá tanh nhàn nhạt. Dịch Táp rút từ trong hành lý ra một chai nước khoáng, vặn nắp, đổ nước rửa tay. Đang rửa, chợt thấy buồn cười. Một con nhóc ranh mới bao lớn mà đã biết phun ra những từ như kém tắm này chứ. Cũng chẳng biết là học ai nữa. Hơn 20 năm, trưởng thành cả rồi. Thói đời thay đổi, nhưng những bí mật của sông lớn thì vẫn luôn sinh trưởng không ngừng. Cô và hắn đều đã nhập cuộc.